Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Nghĩ đến đây, anh vội vàng chạy xuống lầu. Nhã Lệ đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, nhìn thấy Kiều Minh Húc đi xuống, cô cố gắng bày ra tư thế của mình sao cho tao nhã và quyến rũ. Kiều Minh Húc đi tới trực tiếp hỏi là cô làm sao. Nhã Lệ bối rối, tôi đã làm gì? Là hàng xóm của anh, tôi không thể tới thăm anh sao? Vụ máy bay mất tích có liên quan gì tới cô? Kiều Minh Húc dùng đôi mắt sắc bén nhìn cô. Máy bay mất tích nào? Nhã Lệ hôm nay không đọc tin tức cũng không biết về chuyện máy bay. Nhã Lệ, tôi hy vọng không phải là cô. Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt của cô cũng không phải là giả bộ. Anh liền bật tivi trong phòng khách và bật các tin tức về vụ máy bay. Nhã Lệ thu hồi tầm mắt của mình bối rối nhìn anh. Sao tôi phải làm cho một chiếc máy bay mất tích chứ? Tiểu Miên ở trên đó. Kiều Minh Húc nghiêm túc nhìn những thay đổi tinh tế trên khuôn mặt của cô. Nhã Lệ liền hiểu. Hóa ra anh nghi ngờ cô. Điều này khiến cho cô cảm thấy thật sự tổn thương. Cô bật dậy từ ghế sofa và tức giận nói với Kiều Minh Húc. Minh Húc, anh đang chất vấn tư cách làm người của tôi sao? Kiều Minh Húc không nói gì. Đúng vậy, tôi muốn anh. Nhưng tôi cũng đã thỏa thuận với cô ấy. Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì tổn thương tới cô ấy ở sau lưng cả. Đôi mắt xinh đẹp của Nhã Lệ đã chứa một tầng sương mù. Nhã Lệ, tôi đã nói được thì làm được. Ồ, nếu tôi đoán sai thì xin lỗi cô. Kiều Minh Húc nói, chỉ là tôi quá lo lắng rồi. Nhã Lệ nhìn anh và cuối cùng nói, tôi sẽ cố hết sức để giúp anh tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đó. Cảm ơn. Kiều Minh Húc cũng biết rõ thế lực ở sau lưng của cô. Thế lực đó sẽ nhanh hơn các cơ quan chức năng. Và nếu chiếc máy bay thực sự bị khủng bố, bắt giữ, như vậy cũng sẽ dễ dàng xử lý hơn. Bởi vì sau lưng của cô vốn chính là một tổ chức khủng bố. Không cần cảm ơn, tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình vô tội thôi. Có điều, Minh Húc, anh thật sự làm cho tôi quá thất vọng. Nhã Lệ nhìn vẻ mặt của Kiều Minh Húc buồn bực, nói cô yêu anh rất nhiều, nhưng anh lại nghi ngờ cô. Đây đúng là một sự sỉ nhục đối với lòng tự trọng của cô, còn tệ hơn bất kỳ sự sỉ nhục nào trước đây. Cô đột nhiên cảm giác đầu óc mình thật sự quay cuồng. Rõ ràng cô là một người có thể vui vẻ chờ đợi vô số đàn ông quỳ dưới váy của mình. Thân phận của cô cao quý như vậy. Vậy mà cô lại bỏ hết mặt mũi để đi theo đuổi một người đàn ông. Người đàn ông này còn mặc kệ cô và sỉ nhục cô. Cô tội gì phải vậy chứ? Cô nhanh chóng chạy ra khỏi Hoàng Uyển số 1 và quay trở về Hoàng Uyển số 2 của mình. Để trút bỏ những oan ức và tức giận, cô đập phá mọi thứ ở trong phòng khách khiến cho mọi người phải im lặng và sợ hãi. Tôi không muốn anh ta nữa, tôi sẽ không thích anh ta nữa. Sau khi trút giận, cô ngồi yếu ớt ở trên ghế sofa và nói với Mã Đế. Tôi sai rồi sao? Tôi thật sự đã sai sao? Mã Đế không nói gì, nhưng ánh mắt đó cũng đủ nói cho cô biết rằng cô quả thật đã sai rồi. Mã Đế, tôi cái gì cũng không tệ, tại sao tôi không có được anh ấy chứ? Cô quen thuộc đối với anh ấy như thế, cô cảm thấy vấn đề là ở đâu? Ngoài ý muốn, Nhã Lệ lại hỏi Mã Đế. Tôi đã biết Minh Húc 10 năm rồi và tôi cũng thích anh ấy. Mã Đế dừng lại và nói. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ có thể tới gần anh ấy cả. Tôi chỉ là một người trung thành của anh ấy, là thuộc hạ của anh ấy. Cô có biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì trái tim của anh ấy không ai có thể nắm giữ được cả, ngoại trừ cô gái đó. Trong mắt của anh ấy không còn một người phụ nữ nào khác nữa. Chuyện này không liên quan tới việc cô có đẹp hay không. Trong lòng của một người đàn ông chỉ có thể chứa được một người phụ nữ sao cơ chứ? Ở đất nước của chúng ta, đàn ông có thể yêu rất nhiều phụ nữ. Mã Đế, Tôi có lên giọng nượng hơn một chút, cho phép anh ấy yêu cả Mạch Tiểu Minh kia hay không? Tôi sẽ làm người thứ hai của anh ấy. Sẽ cùng với Mạch Tiểu Miên cùng yêu anh ấy, cô thấy có được không? Nhã Lệ xin ý kiến của Mã Đế. Mã Đế lại bất lực mỉm cười. Cô là một người cao quý như vậy, lại muốn cùng một người phụ nữ hầu hạ chung một người đàn ông sao? Tôi không muốn người đàn ông khác, tôi chỉ muốn Minh Húc. Nhã Lệ lắc đầu nói. Ngoài anh ấy ra, tôi dường như không nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào khác cả. Tôi chỉ là rung động trước anh ấy. Bất chấp dù anh ấy sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, tôi vẫn không muốn từ bỏ anh ấy. Có lẽ tình yêu cũng là tội lỗi. Nhã Lệ, cô đừng yêu một cách hoang tưởng như vậy. Mã Đế cười khổ. Cô cũng phải thử nghĩ xem anh ta có dung được hai người phụ nữ hay không. Nếu được thì đối với anh ta cũng không phải là chuyện xấu. Nếu anh ta từ chối thì sao đây? Vậy thì cô hãy từ bỏ đi. Hãy giống như tôi, trở thành bạn tốt của nhau, mọi người có thể nói chuyện vui vẻ, không phải hơn sao? Mã Đế, nhiều năm như vậy, cô đã yêu Minh Húc, vậy sao cô không muốn chiếm giữ? Đôi mắt của Mã Đế hơi trầm xuống, tôi biết tôi không thể chiếm giữ được. Cô không đau sao? Mã Lệ nhìn chằm chằm cô và hỏi, đau đớn rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy anh ấy tôi đã thỏa mãn rồi. Tôi biết không thể chiếm giữ, thì tại sao phải chiếm giữ chứ? Tôi không hy vọng thì cũng không mất mát và đau đớn quá nhiều. Mã Đế cười, ở một góc độ nào đó thì tôi so với cô vui vẻ hơn rất nhiều. Nhã Lệ cân nhắc một lúc rồi ngẩng đầu. Tôi vẫn không muốn từ bỏ như thế này, cả đời tôi mới chỉ gặp anh ấy khiến tôi rung động. Tôi không thể từ bỏ. Sau nửa năm, nếu tôi thật sự không chiếm được trái tim của anh ấy, tôi cũng sẽ như cô, coi anh ấy là một người bạn. Nhưng cô lại cấm anh ta liên lạc với Mạch Tiểu Miên. Cô đã phong tỏa quan hệ của hai người bọn họ, và như vậy chỉ làm cho bọn họ nảy sinh nhiều tình cảm hơn, mà để nhắc nhở cô. Cô nói cái gì? Không để cho bọn họ tiếp xúc gần nhau thì tình cảm của bọn họ không dần nguội lạnh sao? Mã Đế, nói như vậy khiến cho Nhã Lệ rất khó hiểu mà hỏi lại. Cô sai rồi, con người có tâm lý rất kỳ lạ, rào cản càng lớn thì lại càng muốn bứt phá. Mạch Điểu Miên và Minh Húc bây giờ quan hệ hầu như còn tốt hơn. Cô tách bọn họ ra nhưng lại để cho bọn họ càng gần nhau. Điều này khiến cho họ càng nhớ nhung nhau, càng cảm thấy đối phương với là người mình yêu nhất. Họ cảm thấy có thể vượt qua mọi rào cản và trở ngại để xích lại gần nhau hơn. Tình yêu là như vậy. Ở bên cạnh nhau lâu thì tình yêu thường chết trong cuộc sống hàng ngày với cơm áo gạo tiền. Càng gần gũi thì càng gặp nhiều rắc rối vụn vặt của cuộc sống, cũng sẽ dễ bị sốc tình cảm và mất đi tình yêu. Mã Đế nghiêm túc nói. Là vậy sao? Nhã Lệ giật mình, hình như trước đây tôi đã làm sai rồi. Cũng có thể nói như vậy, Minh Húc từng có thái độ rất tốt với cô, nhưng bây giờ ánh mắt của anh ấy nhìn cô thì thế nào chứ? Mã Đế hỏi. Mặc kệ, anh ấy chỉ coi tôi là đúng phân thôi, thậm chí ghê tởm tôi. Nhã Lệ cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến ánh mắt của Kiều Minh Húc nhìn cô. Đúng vậy, bởi vì cách làm của cô đã sai rồi, cô cố gắng tách bọn họ ra, cố gắng đong đưa trước mặt của anh ấy cả ngày. Cô không cần phải làm như vậy, không cần cố ý lấy lòng anh ta đâu. Cô chỉ cần giữ thái độ và tư thế của riêng mình, cô cần phải biết. Bản thân cô đã rất hấp dẫn rồi, vì vậy cô không cần phải giả vờ. Được, để tôi nghĩ xem. Nhã Lệ cúi đầu suy nghĩ, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt chợt hiểu ra. Tôi hiểu rồi, Mạch Tiểu Miên vì sao lại muốn rời khỏi đây để đến Mỹ, hóa ra cô ấy đã chơi chiêu với tôi rồi. Có lẽ vậy, cô ấy cũng không muốn mình rơi vào trò tranh giành đàn ông nhàm chán này. Cô ấy cũng thật là đơn giản. Cô nói xem có phải Minh Húc thích cô ấy bởi vì sự đơn giản của cô ấy không? Cái này thì rất phức tạp, một người có thể thích bất kỳ đặc điểm của một người nào đó. Chà, tôi thật sự không hiểu đàn ông nghĩ gì cả, Nhã Lệ buồn bã nói. Trước đây tôi nghĩ tôi sẽ chủ động với bất cứ người đàn ông nào tôi muốn và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đàn ông cần gì. Đúng vậy, Sao cô lại thích Minh Húc đến vậy chứ? Rất có thể chỉ là do thái độ của anh ấy đối với cô khác với những người đàn ông khác mà thôi. Khi những người đàn ông khác nhìn thấy cô, họ cúi xuống đàn váy và phục tùng cô, mong muốn được toàn tâm toàn ý với cô. Chỉ có Minh Húc có thái độ thờ ơ với cô như vậy, thậm chí còn muốn tránh xa. Điều này khiến cho anh ấy trở nên khác biệt, vì vậy mới khơi dậy sự ngưỡng mộ và ham muốn theo đuổi của cô. Mã Đế phân tích với Nhã Lệ. Chuyện này quá phức tạp rồi, giờ tôi không nghĩ được. Dựa theo tình huống hiện tại thì việc cần làm nhất là phải giúp Minh Húc tìm được Mạch Tiểu Miên. Cô nói tôi mới nhớ, suýt chút nữa thì tôi quên mất. Chiếc máy bay của Mạch Tiểu Miên bị mất tích. Tiểu Minh Húc nghi ngờ tôi làm việc đó. Tôi nói với anh ấy tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy tìm thông tin của máy bay. Bây giờ tôi phải liên lạc với ba tôi. Nhã Lệ vội vàng dùng điện thoại di động và lướt Internet. Không phải là do cô làm, sao cô phải bận tâm tới sống chết của cô ấy chứ? Tôi chỉ muốn chứng minh mình vô tội thôi. Hơn nữa, nếu như cô ấy chết đi, tôi đoán tôi không thể đánh bại cô ấy nữa. Đúng vậy, nếu một người chết đi ở trong lòng người khác sẽ luôn là hồi ức đẹp đẽ nhất. Anh ấy sẽ vĩnh viễn nhớ nhung cô, khiến cho Nhã Lệ không thể nào tranh giành được. Mã Đế gật đầu, vậy cô hãy cố gắng hết sức giúp anh ta tìm được đi. Được. Nhã Lệ ngay lập tức gọi video với Hắc Vương. Hắc Vương gia có vô số vợ, nhưng chỉ có Nhã Lệ là cô con gái duy nhất luôn yêu thương cô hết mực. Con gái, con thích anh ta như vậy, ba sẽ trói nó lại bắt nó làm chồng con, sao con phải khổ như vậy chứ? Hắc Vương khinh thường nói. Cho dù máy bay đó còn liên lạc, ta cũng có thể cho nổ cái máy bay đó và tiêu diệt tình địch của con. Cha không được làm như vậy. Thứ con cần là trái tim của anh ấy, không phải là một thân xác vô tri. Nhã Lệ vội vàng nói. Được rồi. Bà cũng chẳng quan tâm đâu. Nói tóm lại, con cứ muốn chơi thì cứ chơi cho vui vẻ ở bên đó đi. Nếu có gì thích thì nói với ba. Ba có thể phá nát cả nhà. Ba đừng làm như vậy, ba làm như vậy con sẽ không được yêu đâu. Được, được rồi, con muốn gì cũng được, gọi cho ba nếu con cần. Ba cũng sẽ giúp con tìm chiếc máy bay đó, cảm ơn ba. Sau khi Nhã Lệ tắt video, cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Kiều Minh Húc trên màn hình điện thoại di động của mình. Hai ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì về chiếc máy bay. Ở trên báo xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán khác nhau, nhưng không ai có thể chứng minh được chiếc máy bay đã đi đâu. Các gia đình của hành khách trở nên rất xúc động. Mạch gia không biết Mạch Tiểu Miên đi chuyến bay nào, nhưng được thông báo bởi cơ quan chức năng. Khi mẹ Mạch hay tin, mắt tối sầm lại và liền ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, bà luôn khóc. Ba Mạch khẩn trương, luôn chờ tin tức từ máy bay ở cơ quan chức năng. Bởi vì lo lắng cho sự an nguy của mẹ Mạch, Mạch Đồng Đồng không đến trường mà cũng không đến Nhã Phong, luôn ở nhà cùng với mẹ Mạch đi chùa chiền dâng hương, cầu ông trời phù hộ cho Mạch Tiểu Miên được bình an vô sự và trở về. Nghĩ đến con gái có thể bị tai nạn, mẹ Mạch đã khóc sưng cả mắt. Kiều Minh Húc mấy ngày nay cũng không ngủ nổi, anh luôn huy động tất cả các mối quan hệ để tìm kiếm về thông tin của chiếc máy bay. Có một người thì đang rất hạnh phúc, đó là Lâm Ngọc. Cô ta tin rằng chỉ cần Mạch Tiểu Miên chết đi là cô ta sẽ có cơ hội. Phùng Quang Hiền đang ở Mỹ cùng với Lãnh Kiều Thi cũng rất lo lắng khi nghe tin Mạch Tiểu Miên rất mất tích. Anh đã gặp vị bác sĩ ở Châu Phi trên WeChat và người đó cung cấp manh mối cho anh. Nếu Mạch Tiểu Miên mang theo những viên kim cương sặc sỡ kia thì cô ở đâu trên trái đất này có lẽ cũng sẽ đều tìm được. Những viên kim cương đó không phải là kim cương bình thường mà là bảo vật gia tộc của tù trưởng truyền qua mấy chục đời rồi, có tù trưởng rất đặc biệt. Có thể truyền đến tín hiệu vào quả cầu pha lê của gia tộc tù trưởng. Theo truyền thuyết dòng họ của tù trưởng, những viên kim cương vào quả cầu pha lê nhiều màu sắc đó là do ông trời ban tặng cho gia đình bọn họ. Nó có thể là của người ngoài hành tinh mang đến trái đất này. Những viên kim cương vào quả cầu pha lê đầy màu sắc là do người ngoài hành tinh để lại làm công cụ để liên lạc. Thì đây chỉ là suy đoán của bọn họ. Không biết là có đúng hay không, nhưng Phùng Quang Hiền cũng báo tin cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc vội vàng chạy đến Châu Phi để tìm quả cầu pha lê. Khi tù trưởng nghe nói Mạch Tiểu Miên, người đã cứu mạng vợ con ông ta gặp nạn, thì cũng hào phóng lấy quả cầu pha lê ra để anh mang về nghiên cứu. Kiều Minh Húc hứa khi tìm được máy bay sẽ trả lại. Tôi tin tưởng ân nhân, tôi cũng tin tưởng chồng của ân nhân. Tù trưởng cởi mở nói. Kiều Minh Húc cầm quả cầu pha lê, đem về nhờ kỹ thuật viên kiểm tra lại không phát hiện ra. Cái gì chỉ biết không phải là quả cầu pha lê bình thường. Trong đó giống như có công cụ truyền tống tinh xảo, nhưng bằng mắt thường thì không thể nào nhìn ra nổi. Tuy nhiên trang bị của bọn họ có hạn, không thể nào giải mã được quả cầu pha lê này. Kiều Minh Húc chỉ có thể nghĩ đến việc nhờ Nhã Lệ giúp đỡ. Nhã Lệ cũng đồng ý ngay và gọi tất cả các nhà nghiên cứu khoa học quyền lực nhất của các tổ chức trên thế giới đến nghiên cứu sự tương ứng phát xạ giữa quả cầu pha lê và những viên kim cương nhiều màu sắc kia. Mất một ngày để giải mã, cuối cùng cũng đã tìm ra vị trí tương ứng của những viên kim cương nhiều màu sắc đó. Có hai hướng đi của những viên kim cương, một là ở thành phố A, còn một là ở sâu trong Thái Bình Dương. Trong ngân hàng là 6 viên kim cương mà Mạch Tiểu Miên cất ở trong két sắt. Còn có một viên cô đã mang theo ở bên mình. Theo địa điểm tìm được, các tổ chức chính thức của trong nước hay là Mỹ, Pháp cùng với các tổ chức khác cũng đã tập hợp nhân lực và thiết bị khoa học tiên tiến nhất. Cuối cùng phát hiện ra ở độ sâu 8.000 mét dưới đáy biển thực sự có một chiếc máy bay rơi. Phía Pháp đã sử dụng những tàu ngầm tiên tiến nhất hiện nay để tìm kiếm. Con tàu có thể chạm đến 97% đáy biển trên thế giới, có nhiều kinh nghiệm trong việc trục vớt dưới đáy biển sâu, cũng đã từng trục vớt xác con tàu đắm nổi tiếng Titanic. Con tàu có thể chở 3 người, một hoa tiêu, một phó hoa tiêu và một khảo sát viên chuyên nghiệp, có 4 động cơ đẩy, 2 trong số đó là để di chuyển lên xuống và 2 cái là lắp một cái ở đầu một cái ở đuôi của tàu ngầm để có thể di chuyển tự do theo hướng ngang. Bất quá, con tàu chỉ có thể đi xuống 6.000 mét dưới đáy biển, mà máy bay lại rơi khoảng 8.000 mét, cuối cùng nó phải trở lại trong vô vọng. Hắc Vương chỉ có thể sử dụng con robot của mình, nó đã bị tốn rất nhiều tiền để được phát triển, nhưng mà chưa được tận dụng bao giờ cả. Theo lý thuyết, nó có thể lặn xuống khoảng 9.000 mét dưới đáy biển. Đây là robot trang bị thông minh nhất, không cần người điều khiển, nó có thể tự do thám hiểm. Ban đầu thì ông cũng không muốn công khai chuyện này, bởi vì không muốn bị các tổ chức chính phủ theo dõi. Nhưng cuối cùng ông cũng không thể nào từ chối được yêu cầu của con gái nhỏ của mình. Khi robot lặn xuống biển, nó đã đưa ra phản hồi. Nó tìm được chiếc máy bay, nhưng không có xác chết ở bên trong. Chiếc hộp đen cũng đã được tìm thấy. Nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay là do một cuộc tấn công tăng tốc độ không rõ nguyên nhân khiến cho máy bay bị vỡ làm đôi. Kiều Minh Húc đã tìm được nét chữ của Mạch Tiểu Miên để lại. Chồng à, quên em đi. Cha mẹ đừng buồn, hãy tha thứ cho con. Nhìn hai dòng chữ này và cầm chiếc túi kim cương của Mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc không hề rơi nước mắt, cũng không hề lộ ra vẻ đau khổ. Anh chỉ mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào chiếc máy. Thu vứt thông tin. Minh Húc. Buồn thì cứ khóc đi, ai rồi cũng khóc mà, chẳng ai cười cậu cả. Phùng Quang Hiền ở bên cạnh, thấy bộ dạng sa sút tinh thần của anh, thì vừa khóc vừa lo lắng nói. Kiều Minh Húc lại lắc đầu. Tôi không khóc, vợ tôi sẽ không chết. Phùng Quang Hiền không biết nên nói cái gì. Chiếc máy bay bị gãy làm đôi và rơi xuống biển sâu. Mặc dù không có xác người nào ở bên trong, nhưng mọi người rơi ở một góc độ cao như vậy, vào vùng biển sâu hoang vắng này. Anh cũng mong Mạch Tiểu Miên sẽ sống, nhưng mà nhìn biển rộng lớn, anh chỉ thầm lắc đầu và thở dài, trong lòng càng thêm buồn bực. Sau nhiều ngày tìm kiếm, nhóm tìm kiếm đã làm ra rất nhiều cuộc hành trình và nhiều cuộc tìm kiếm khác nhau ở gần điểm rơi, không có thông tin về những người trên máy bay được tìm thấy, thậm chí còn không có một xác chết nào. Đương nhiên, ở vùng biển rộng lớn có nhiều loại cá mập, cá voi và các loại cá tàn khốc này thì xác thực là không thể nào tồn tại thi thể được. giới chức cũng đã từ bỏ cuộc tìm kiếm và quay lại công bố thông tin về chiếc máy bay mất tích. Ba Mạch ngồi canh chừng trước TV thay phiên nhau chờ tin tức của máy bay. Khi biết tin máy bay rơi xuống biển sâu không tìm thấy người nào còn sống sót, mẹ Mạch một lần nữa ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, bà khóc rất nhiều. Vợ à, em đừng khóc. Không phải còn chưa tìm được xác hay sao? Chưa tìm được xác thì chưa biết rõ sống chết được. Không phải thầy bói đã nói sao? Tiểu Miên nhà chúng ta rất may mắn, nó có thể sống được đến 99 tuổi chứ. Tiểu Miên cũng biết bơi. Trước khi máy bay gặp nạn, chắc là nó đã nhảy dù ra rồi. Có lẽ bây giờ còn đang trôi dạt ở một ốc đảo nào đó, hoặc là được một con tàu nào đó cứu sống rồi mà chưa về kịp. Bà phải cố lên chứ, phải chăm sóc cơ thể của mình và đợi Tiểu Miên của chúng ta trở lại. Nếu bà không ăn uống gì chỉ biết khóc như vậy, thì suy sụp thì biết làm sao? Bà có muốn Tiểu Miên của chúng ta quay lại hay không? Nếu như bà yếu đi thì phải làm sao đây? Ba Mạch vẫn luôn thuyết phục vợ. Biển lớn và sâu như vậy còn có các loài cá dữ, nếu nó ăn thịt Tiểu Miên của chúng ta thì phải làm sao đây? Mẹ Mạch bực bội đập chân. Tôi mà biết như vậy, hôm đó tôi có chết cũng phải kéo nó ở lại, không cho nó đi nước Mỹ. Hôm đó nó dậy sớm như vậy, tôi thậm chí chẳng có thời gian làm bữa sáng cho nó. Tôi còn mắng nó nữa. Vợ à, Tiểu Miên sẽ không trách bà đâu. Con bé nhất định sẽ còn sống trở về. Nó là đứa con có hiếu, sẽ không rời bỏ chúng ta. Từ nay về sau chúng ta cứ ăn ngon ngủ ngon, tự chăm sóc mình cho tốt và chờ nó trở về là được. Mặc dù Ba Mạch giả vờ mạnh mẽ như vậy, nhưng giọng điệu của ông cũng nghẹn ngào trong nước mắt. Không phải ông không thương con gái của mình, mà bây giờ ông phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gia đình này. Nếu không, vợ ông chắc chắn sẽ sụp đổ. Ba mẹ, trước khi chị gái trở về, con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Chị tốt bụng như vậy, ông trời sẽ không để cho chị chết dễ dàng đâu. Mẹ và ba phải vui lên, nếu không con cũng rất đau lòng. Đồng Đồng đút cho mẹ Mạch ăn một bát cháo và khuyên nhủ bà. Mẹ Mạch lau nước mắt, cầm lấy cháo, cố gắng nuốt vài miếng. Cả nhà chìm trong mây mù đau khổ.